đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 456, chương 457, lại gặp mỡ bò tay. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá cũng là thời gian dần trôi qua phát ra tiếng kinh hô. Thanh âm càng lúc càng lớn, bởi vì đứng tại bóng đá trước Lý Minh Vũ. Vậy mà hai chân tách ra đứng thẳng, liền như là một cái vòng tròn quy. Hai tay tự nhiên đặt ở thân thể của mình hai bên. Con mắt kiên định nhìn chăm chú lên cầu môn phương hướng. Cái này đá phạt chuẩn bị động tác, vậy mà cùng CR giống nhau như đúc. Đứng tại bức tường người bên trong CR tâm tình là phức tạp. Lý Minh Vũ thích bắt trước còn lại ngôi sao bóng đá. Điểm này, toàn thế giới đều biết. Nhưng là, không có một cái nào cầu thủ có trực diện Lý Minh Vũ bắt trước mình thời khắc. Dù sao lúc trước, Lý Minh Vũ bắt trước đều là những cái kia đã xuất ngũ ngôi sao bóng đá. Loại này bắt trước, gửi lời chào ý vị rất rõ ràng. Nhưng là, hiện tại, CR ở phía đối diện bức tường người bên trong đứng đấy. Mà bóng đá phía trước, Lý Minh Vũ đó cùng CR giống nhau như đúc động tác. Muốn nói là gửi lời chào CR, cảm giác giống như có chút gượng ép đi. Chẳng lẽ đây chính là khiêu khích sao? Mọi người lập tức liền nghĩ đến lúc trước rác rưởi nói khâu bên trong. Lý Minh Vũ đối CR biểu thị, hắn thời đại đã qua. Xem ra, đây là Lý Minh Vũ phải dùng CR phương thức của mình. Đến vì hắn gõ vang chuông tang A, tôm bóc vỏ tim heo A. Lý Minh Vũ kỳ thật không nghĩ nhiều như vậy. Chẳng qua là kỹ năng mới tới tay. Vừa vặn có cơ hội dùng. Vậy chỉ dùng đi. Liền ngay cả trọng tài chính nhìn về phía Lý Minh Vũ ánh mắt đều có điểm là lạ. Nhìn thấy bức tường người đứng ngay ngắn, trọng tài chính thối lui đến một bên, thổi lên cái còi. Lý Minh Vũ ánh mắt trở nên sắc bén lại, nguyên địa nhẹ nhàng nhảy một cái, bắt đầu tiến hành chạy lấy đà. Bỗng nhiên, từ bức tường người khía cạnh, Pedri bỗng nhiên vọt tới bức tường người bên cạnh, giả bộ như vô tình va vào một phát đứng tại gần nhất Bồ Đào Nha đội cầu thủ. Một nháy mắt, Bồ Đào Nha đội bức tường người có chút lỏng lẻo. Lý Minh Vũ chân phải hung hăng quất vào bóng đá bên trên. Bóng đá trực tiếp từ Pedri bỗng nhiên ngồi xuống mà xuất hiện nhỏ lỗ hổng, bay về phía cầu môn. Thủ môn vị trí là đứng tại khác một bên. Khi thấy từ bức tường người bên này bay tới bóng đá lúc, không có biện pháp nào. Bóng đá đưa bóng lưới đụng một cái cự đại lưới hoa. Dẫn bóng. Pedri kích động xông lại, lập tức liền nhảy đến Lý Minh Vũ phía sau. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị chúc mừng thời điểm, trọng tài chính tiếng còi vang lên. Nhìn xem trọng tài chính giơ lên cao cao tay phải, cái này biểu thị là công phương phạm lỗi hoặc là trái lệ. Từ Bồ Đào Nha đội gian tiếp đá phạt thủ thế, Lý Minh Vũ một mặt mộng. Thế nào, ai phạm lỗi, ai trái lệ? Nhìn xem quần tình xúc động phẫn nộ Tây Ban Nha đội đám người, trọng tài chính bất đắc dĩ giải thích nói, tại người của đối phương tường trung siêu qua ba tên cầu thủ lúc, công phương cầu thủ không cho phép có hủy đi bức tường người hành vi, mà lại phải gìn giữ cùng bức tường người ít nhất 1 mét khoảng cách, nếu không liền sẽ bị phán trái lệ. Lý Minh Vũ cũng là một mặt mộng bức, đây là lúc nào quy định a? Trọng tài chính cười khổ nói, 2019 niên liền có. Lý Minh Vũ cùng Pedri liếc nhau một cái, 2019 niên, chúng ta còn tại đội dự bị bên trong đâu. Cho nên, cái này nói, chúng ta không kém. Bên sân trọng tài chính Enrique cũng là một mặt mộng bức. Phía sau hắn trợ thủ đi tới hướng hắn giải thích quy tắc này. Sau khi nghe, Enrique cũng là một mặt bất đắc dĩ. Loại này nhàm chán quy tắc, thật là có đủ nhàm chán. Kỳ thật, quy tắc này sớm nhất là Premiership lưu hành lên. Nhưng là có lúc, liền ngay cả trọng tài chính đều sẽ quên quy tắc này. Cho nên, những năm gần đây, loại này công phương cầu thủ xen lẫn trong bức tường người bên trong tình huống nhìn mãi quen mắt. Nhưng là UEFA vẫn luôn cho rằng, loại này hủy đi bức tường người cách làm không phải hợp lý chiến thuật, mà là một loại trái với bóng đá tinh thần. tổn hại bóng đá hình tượng hành vi. Cho nên, lần này giải Euro, UEFA đối trọng tài chính minh xác biểu thị ra, chỉ cần có loại tình huống này xuất hiện, nhất định phải thổi phạt trái lệ. Bất quá, trước đó trong trận đấu, loại tình huống này vậy mà một lần đều chưa từng xuất hiện. Cũng không biết là bọn họ cũng đều biết quy tắc, vẫn là bọn hắn không có chế định loại chiến thuật này. Không nghĩ tới, quy tắc này, vậy mà để Tây Ban Nha đội trước được thứ nhất, dẫn bóng vô hiệu, Bồ Đào Nha đội trốn qua một kiếp. Bất quá, Lý Minh Vũ lần này đá phạt, cũng cho Bồ Đào Nha đội một lời nhắc nhở. Đối diện thế nhưng là có một cái thế giới cấp đá phạt cao thủ. Những năm gần đây, Lý Minh Vũ đá phạt dẫn bóng hàng năm đều có không ít. Nhưng là, không có ban đầu thu hoạch được đá phạt kỹ năng thời điểm khủng bố như vậy. Dù sao mọi người đã đối với hắn hiểu rất rõ. Mà lại, đá phạt dẫn bóng suất cũng không như trong tưởng tượng cao như vậy. Bồ Đào Nha đội gián tiếp đá phạt mở ra. Từ sau trận bắt đầu chậm rãi thúc đẩy. Nhưng là, Tây Ban Nha đội cầu thủ cũng không trở về đến mình nửa trang. Mà là ngay tại chỗ triển khai điên cuồng bước đoạt. Rất nhanh, không cách nào hướng về phía trước ra cầu Bồ Đào Nha cầu thủ. Chỉ có thể lựa chọn không ngừng truyền về. Thủ môn Pachicho cũng không thể không biến thành vị cuối cùng hậu vệ. Không ngừng nhận banh, truyền bóng. Nhưng là, Tây Ban Nha đội cấp cho cảm giác áp bách thật sự là quá lớn. Bồ Đào Nha giữa trận cầu thủ căn bản là không có cách tiếp vào hậu trường truyền bóng. Giữa trận cùng hậu trường liên hệ bị Tây Ban Nha đội cầu thủ rất tốt cắt đứt. Pachicho lại một lần nữa nhận được truyền về cầu. Chỉ có thể lựa chọn một cái đá mạnh, đem bóng đá lái về phía trước. Nhưng là, Pachicho cước này cầu, cũng không có khả năng kéo xa. Rơi vào ở ngoài vùng cấm khoảng 30 mét đường biên. Tây Ban Nha bên cạnh cánh vệ Alba vừa lúc ở vị trí này. Bộ ngực ngừng cầu về sau. Vậy mà không có làm bất kỳ điều chỉnh. Trực tiếp lên chân chính là một cái sút xa. Bất quá, cước này cầu đánh mặc dù vừa nhanh vừa mạnh. Nhưng là quá chỉnh ngay ngắn. Cảm giác tựa như là Pachicho một cước bóng đá cho Alba. Sau đó, Alba lại một cước bóng đá cho Pachicho. Pachicho nhìn xem tiếp bóng vị trí. Hai tay hướng ra phía ngoài. Trước mặt mình, chuẩn bị trước dùng tay cản một chút quả cầu này. Để cầu nhanh giảm bớt về sau. Mình tại đi xử lý. Nhưng là, cước này cầu đánh tại Pachicho trên hai tay thời điểm. Không biết có phải hay không là bởi vì Pachicho đã đang suy nghĩ bước kế tiếp muốn làm gì. Quả cầu này vậy mà không có bị hắn ngăn tại trước người. Mà là tại hai tay ở giữa ngạnh sinh sinh đụng tới. Pachicho trong nháy mắt liền mộng bức. Trong chớp nhoáng này, hắn ngay cả bóng đá ở đâu cũng không biết. Nhưng là hắn hay là phi thường cơ cảnh tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, hắn thấy được bóng đá ngay tại hướng về cầu môn bên trong. Bất quá bởi vì bị hai tay ngăn cản một chút, tốc độ cũng không tính nhanh. Lúc này, Pachicho phản ứng còn tính là nhanh. Một cái hướng về sau giữ lại. Đơn trưởng đưa bóng cho vỗ ra cầu môn bên trong. Nhưng là, trọng tài chính tiếng còi ở thời điểm này vang lên. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía trọng tài chính. Trọng tài chính thủ thế vô cùng minh xác, chỉ hướng bên trong vòng. Điều này nói rõ vừa rồi quả cầu này đã vượt qua cánh cửa tuyến, dẫn bóng hữu hiệu. Bồ Đào Nha đội đám cầu thủ từng cái như cha mẹ chết đứng ở nơi đó. Mà Tây Ban Nha đội đám cầu thủ thì là từng cái mừng rỡ. Mọi người xông về kích động không thôi Alba, đem hắn vây vào giữa. Kích động chúc mừng, lại gặp mỡ bò tay. Tấu chương xong, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.